Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 208, lần sau trung lộ sâu lâu. Thẩm Nịnh đã bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn sợ ngây người. Mặc dù cũng đã là ăn qua thấy qua, nhưng nhìn đến trong tấm ảnh lại tiểu mông dáng vẻ, vẫn là không nhịn được huyết mạch khuếch trương. Trong lòng cực tốc gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trời ơi, này, đây cũng quá kích thích đi. Trong tấm ảnh lại tiểu mông mặc lấy một bộ đồ bơi. Đương nhiên bộ này đồ bơi cùng lúc trước cùng Thẩm Nịnh tại nghỉ phép quán rượu tắm bất đồng. Cũng không phải là cái loại này bị bao bọc rất kín kiểu dáng. Mà là sớm ở trước công nguyên hơn 1.400 năm. Các cô nương chuyên dụng đồ lót kiểu dáng. Bikini thế kỷ 20, thế giới trang phục giới đứng đầu phát minh vĩ đại. Thẩm Nịnh lúc trước cũng không biết vì sao lại trở thành trang phục giới đứng đầu phát minh vĩ đại. Nhưng mà thấy lại tiểu mông này chương trả tiền nội dung sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, bộ này đồ bơi hoàn mỹ nhận thác xuất tiểu trên người nữ nhân toàn bộ ưu điểm. Một đôi khéo léo đẹp đẽ trắng nõn chân ngọc, hắn hình tròn trĩnh yêu mỹ, ngón chân thanh tú tinh tế, giống như xảo đoạt thiên công bình thường tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Nịnh cũng không phải là cái gọi là đủ khống, nhưng mà giờ khắc này hắn đã đúng rồi, thậm chí trở thành trọng độ đủ khống người mắc bệnh. Theo ánh mắt di chuyển, dần dần đi tới cổ chân nơi kia nổi bật đường cong dọc theo đường đi truyền đi. Thẩm Nịnh không khỏi cảm khái thế gian này lại có tốt đẹp như vậy. Bất quá, hấp dẫn nhất Thẩm Nịnh là, Thẩm Nịnh mắt ba ba địa nhìn hình ảnh, thật sâu thở dài, mặt đầy khổ sở lẩm bẩm, tối hôm qua, ta vẫn là quá thiện lương. Tự tại lúc này, điện thoại di động reo rồi nói tiếng chuông, điện thoại gọi đến người chính là lại tiểu mông. Này, như thế nào đây? Bên trong điện thoại thanh âm ôn nhu mềm mại làm người mang theo nhiều chút ngượng ngùng. Nhu nhu nói, đẹp mắt không? Bảo bối, tự tin điểm, đem sao chữ loại trừ. Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ nói, cái thế gian này không có so với ta mông mông tiểu bảo bối càng thêm tốt hơn nhìn nữ nhân. Mặc dù có như vậy nữ nhân, kia vóc người khẳng định không có ta tiểu bảo bối được. Cứ việc lần này lời ngon tiếng ngọt không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không nghi ngờ bao hàm sâu nhất nồng tình cảm. Giờ phút này lại tiểu mông nằm ở trên giường, mặt đầy tràn đầy thẹn thùng. Sâu trong nội tâm kia nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, cáu giận nói, đừng cho là ta không biết. Đàn ông các ngươi thấy nữ nhân xinh đẹp, trên căn bản đều là như vậy một bộ giải thích. Đối với cô bé này nói, lại đối một cô gái khác nói. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này gọi là bác ái, mang lòng thiên hạ. Thẩm Nịnh không quên cho phái nam những đồng bào dựa vào lý lẽ biện luận. Thật sao? Vậy còn ngươi? Lại tiểu mông tức giận chất vấn. Ngươi cũng bác ái? Thẩm Nịnh biết rõ tiểu nữ nhân sẽ cho mình làm khó dễ đề. Hắn đã sớm chuẩn bị xong ứng đối. Nghiêm túc nói, ta cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ chỉ là đơn thuần mà muốn cùng cô gái xinh đẹp phát sinh điểm không giống nhau quan hệ. Mà ta là muốn cho những thứ kia cô gái xinh đẹp môn một cái hoàn chỉnh ra. Trong lúc nhất thời, bên đầu điện thoại kia rơi vào trầm mặc bên trong. Nhưng dồn dập hô hấp bán đứng nàng giờ phút này tâm tình. Một giây kế tiếp, lại tiểu mông tại chỗ nổ mạnh. Thẩm Nịnh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã không quản được ngươi? Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Nói cho ngươi biết, muốn Mỹ, bà mẫu đã đem ngươi chiếc kia xe dởm phần sau chi phí. Toàn bộ cho đến trong tay của ta. Dám trêu ta, đến lúc đó một phân tiền cũng không cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô kìa, bảo bối, ngươi xem, trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói. Dứt lời, dừng lại phiến hứa, dè đặt nói, cái kia, xe, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi biểu hiện, biểu hiện không tốt, xe kia sẽ không á. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói. Đúng rồi, đừng kia cái gọi là tiền đặt cọc làm ta sợ. Mặc dù giấy trắng mực đen đều đã ký, nhưng nếu như không muốn, bọn họ dám không lùi tiền đặt cọc sao? Thẩm Nịnh nhất thời đau đầu. Này không dùng đoán cũng có thể biết rõ. Nhất định là mẹ dạy nàng. Xong rồi, ta nhân sinh như vậy xong rồi. Nữ nhân ngốc có quân sư rồi. Mấu chốt chính mình còn không chọc nổi. Dạ, tĩnh lặng, lúc này 10 giờ rưỡi tối. Lại Tiểu Mông nằm ở trên giường mình, cố gắng làm cho mình ngủ. Nhưng là, buồn ngủ tựa hồ cùng nàng mở ra một thiên đại đùa giỡn. Như thế đều không cách nào ngủ. Lặp đi lặp lại nàng mở hai mắt ra. Lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, đột nhiên không ngủ được. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại giúp lại người nào đó trong ngực cảnh tượng. Kia cường tráng bắp thịt đường danh. Kia tràn đầy cảm giác an toàn thể nghiệm. Ai? Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông cầm lên đặt tại đầu giường điện thoại di động. Theo bản năng gọi đến người nào đó dãy số. Tút tút tút. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Phiến Hứa. Điện thoại liên thông. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta không ngủ được. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Yểu điệu mà lẩm bẩm. Ngươi tại chơi đùa du hí sao? Không có. Lúc này, Thẩm Nịnh chính ngồi trước máy vi tính. Nhìn trên màn ảnh vật nào đó lý thi đua khóa trước đề mục. Thuận miệng nói, ta đang nhìn vật lý đề thi mục tiêu. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông lẩm bẩm miệng. Ai, hát một bài cho ta nghe nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật ra, Thẩm Nịnh nội tâm là cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới không đem nàng cho dỗ ngủ lấy. Ngày thứ hai tiểu nữ nhân hội tinh thần mệt mỏi. Học tập thành quả đem giảm bớt nhiều. Lặng lẽ nói, ngươi nghĩ nghe ta hát gì đó. Tùy tiện, chấm ngoặc kép, tốt nhất là trữ tình lại ôn nhu ca khúc. Lại Tiểu Mông nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nghiêng đầu suy tư Phiến Hứa. Lạnh nhạt nói, nhạc thiếu nhi có thể không? Ai? Ngươi có phải hay không coi ta là bạn nhỏ rồi hả? Lại Tiểu Mông cáu giận nói. Nhạc thiếu nhi thôi miên nha. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Mấu chốt ta bình thường rất ít nghe ca nhạc. Thật là phục ngươi rồi. Nhạc thiếu nhi liền nhạc thiếu nhi. Hát đi. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Ngay sau đó, không hề tình cảm thanh âm đầu thông qua điện thoại di động. Vang vọng tại Lại Tiểu Mông bên tai. Để cho chúng ta đung đưa xong tưởng chiếc thuyền con đẩy ra sóng mặt biển phản chiếu lấy mỹ lệ. Hắc tháp bốn phía vờn quanh cây xanh tường đỏ trong phút chốc. Lại Tiểu Mông hoàn toàn ngây ngẩn. Kèm theo hắn tiếng hát. Kia tuấn nhu gương mặt. Chẳng biết tại sao liền đỏ. Như thế cảm giác. Có điểm không đúng. Bây giờ Mông Mông so với quá khứ càng thêm hiểu điểm. Nếu như nói đã từng nàng là một chiếc chạy tại trên đường cao tốc xe con. Như vậy hiện tại, chính là tăng tốc sau phục hưng số. Tốc độ quả là nhanh đến làm người ta tức lộn ruột trình độ. Này, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Lại Tiểu Mông mặt đỏ tới mang tai mà nổi giận nói. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, à, ta thì thế nào? Thẩm Nịnh nào biết điện thoại di động đầu kia tiểu nữ nhân nghĩ sai. Mặt đầy mê mang nói, ta không phải dựa theo ngươi yêu cầu, ca hát cho ngươi nghe sao? Lại Tiểu Mông bị chọc tức, người này lại còn giả bộ vô tội, quả thực thật xấu, có thể nói đi nói lại thì, nếu như hắn không xấu, còn có thể là hắn sao? Chính mình không cũng là bởi vì hắn xấu, cho nên mới quên mình yêu hắn, ngủ á, ừ, chấm ngoặc kép, dứt lời. Hai người cũng không có cúp điện thoại, với nhau lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, ế, lần sau trung lộ sâu lâu, ta sẽ không nữa thua ngươi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.